Sủng phi của Thuận Đế, chương 84, góc truyện audio.com. Hoàng hậu bước vào với cung trang diễm lệ, thần thái trang nghiêm giống như là đã chuẩn bị từ trước. Không kịp hành lễ với Thái hậu, Hoàng hậu đã quay sang chất vấn Kỳ Phượng Nhi trước. Kỳ Tần, ngươi nói xem, tại sao trong đồ ăn của ngươi vì sao lại có độc? Thần thiếp thực sự không biết. Hoàng hậu ra vẻ tức giận tột cùng đạp Kỳ Phượng Nhi một cái quát lớn. Ngươi không biết, vậy thì còn ai biết? Không để Kỳ Phượng Nhi nói hết câu, Hoàng hậu đã sai công nhân bên ngoài vào giải nàng đi. Đem Kỳ Tần nhốt vào thiên lao chờ ngày xét xử, còn cung nữ thái giám của Tử Hoa Điện đem đến tận hình thi tra hỏi. Trước một loạt hành động của Hoàng hậu, Thái hậu cũng không nói gì. Trong trường hợp như vậy, làm như thế cũng không có gì là sai. Nhưng nếu thực sự là Kỳ Tần làm, vậy làm với mục đích gì? Chắc hẳn có một âm mưu lớn hơn ở đằng sau. Khôn Ninh cung, choang, Bạch Chân Ly hất đổ ly trà cung nữ mới dâng lên quát lớn. Tại sao chuyện này lại xảy ra với Hoàng thượng? Hả, Liên Hoa vội quỳ xuống trần tình sự việc. Hồi Hoàng hậu, quả thực nô tỳ đã dặn dò kỹ cung nữ Tiểu Xuyến của Tử Hoa Điện rằng bỏ thạch tín vào thức ăn của Kỳ Tần khi không cùng Hoàng thượng dùng bữa. Ai ngờ Hoàng thượng lại tới không báo trước. Bạch Chân Ly tiếp tục tức giận đạp ngã Liên Hoa. Hoàng thượng mà có mệnh hệ gì, bản cung sẽ chém ngươi thành hàng trăm mảnh. Liên Hoa bò tới chân Hoàng hậu, nói vài lời cho nàng ta nguôi giận. Nương nương yên tâm, Tiểu Xuyến đã giải độc lên các đĩa thức ăn nên lượng độc Hoàng thượng chúng cũng không nhiều. Hoàng hậu hừ nhẹ, liếc xéo Liên Hoa một cái. Ngươi tốt nhất nên đi cầu nguyện đi. Tin tức Hoàng thượng chúng độc ngã bệnh đã nhanh chóng lan khắp nơi. Không chỉ Hoàng cung rối ren mà cả triều thần cũng hoang mang không kém. Bạch thừa tướng đứng đầu quan lại vội vào cung một chuyến. Nhưng không phải đến gặp Hoàng hậu mà ông đến gặp Hoàng thái hậu. Ai ra không biết hôm nay thừa tướng diện kiến là có chuyện gì. Vi thần đến cũng là vì lo cho bệnh tình của Hoàng thượng. Thái hậu ra hiệu cho ông ta ngồi xuống cũng đồng thời sai người dâng trà. Thái y đã giải trừ hết độc tố trong người Hoàng thượng rồi. Tin rằng không bao lâu nữa sẽ nhanh chóng tỉnh lại. Vậy còn chủ mưu hạ độc có tìm ra là ai không? Thái hậu thở dài lắc đầu bất lực cũng không nói gì. Vi thần nghe nói là do một vị phi tần hạ độc Hoàng thượng trong đồ ăn. Hiện giờ vụ án vẫn đang để đại lý tự tra hỏi. Còn Kỳ Tần vẫn đang bị giam. Thái hậu, vi thần nghĩ rằng một vị phi tần nhỏ nhoi sao dám hạ độc Hoàng thượng chứ, chắc chắn là có người ở đằng sau sai khiến. Thái hậu nhìn thừa tướng với một ánh mắt nghi hoặc, xin thứ cho vi thần nói thẳng. Kỳ Tần là nghĩa nữ của Tổng đốc Lĩnh Nam, vừa vào cũng đã mê hoặc Hoàng thượng, bây giờ lại còn hạ độc. Không biết có phải là Tổng đốc Lĩnh Nam có mưu đồ gì đây? Thái hậu nghe vậy liền lắc đầu phủ nhận một cách quả quyết. Tổng đốc Lĩnh Nam là Liễu Đại Nhân, trước đây đã từng là tướng quân theo tiên đế ra xa trường giết địch. Sau này được tiên đế cho cai quản vùng đất Lĩnh Nam để an hưởng tuổi già. Là người từng có công với triều đình, sao lại có chuyện đó được? Thấy Thái hậu không tin vào lời nói phiếm diện của mình, Bạch thừa tướng chuẩn bị nói thêm điều gì liền bị Thái hậu chặn lời. Hiện giờ vẫn chưa, góc truyện audio.com, có bằng chứng xác thực là do Kỳ Tần hạ độc, thừa tướng không nên suy nghĩ nhiều. Lùi ra đi, cách chương.